Cực phẩm chiến long, chương 514, C514, có ngoài ý muốn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nói có thật không? Long Tiểu Phong nắm chặt nắm đấm, cả người đều trở nên dữ tợn. Trong sân, khí thế lạnh lẽo đần tụ tập, quản gia cảm nhận được sát ý trên người Long Tiểu Phong như hóa thành thực thể. Lão ta chưa từng thấy thiếu gia đối với một người nào đó có sát ý rồng đậm như vậy. Quản gia gật đầu, hoàn toàn chính xác. Đây là tin tức mà người của chúng ta mua được từ miệng của Tuần Thiên Vệ. Hẳn tận mắt chứng kiến mọi chuyện. Hơn nữa Lý Quân hoàn toàn nghiền ép đánh bại Tê Đông Sông. Phải biết rằng có thể nghiền ép Tê Đông Sông, trừ phi là cảnh giới thiên nhân. Mà với tuổi của Lý Quân, võ đạo phàm tục không thể đạt tới cảnh giới thiên nhân. Vậy chỉ có một khả năng, Lý Quân là tu tiên giả. Lời vừa dứt, cả người Long Tiểu Phong chấn động. Người mà anh ta vẫn luôn coi là phế vật, vậy mà lại là một tu tiên giả. Sao cái thứ như con kiến kia có thể trở thành tu tiên giả được? Lúc này trong lòng Long Tiểu Phong không thể bình tĩnh. Lý Thương không thích đứa con trai ruột này, chẳng phải vì tên đó không có tư cách trở thành luyện khí sĩ sao? Nếu như đối phương có thể tu luyện, vậy thì thật sự sẽ uy hiếp địa vị của anh ta. Lý Quân này tuyệt đối không thể để sống, chuẩn bị cho tôi phải đích thân đi thủ đô. Long Tiểu Phong phân phó, nhưng quản gia lại có chút do dự. Thiếu gia, mấy ngày nay gia chủ không có ở đây, lúc đi ngài ấy đã để ngài chủ trì công việc gia tộc, lúc này mà ngài đi thủ đô. Long Tiểu Phong lạnh lùng nói, chính vì gia chủ không có ở đây, tôi mới phải đi thủ đô, nếu để gia chủ biết được tên phế vật kia có thiên phú tu luyện, thì chưa chắc đã đồng ý để tôi giết nó. Mà lúc này, Lý Quân đã đưa Quách Thanh Sơn đến bệnh viện. Nhìn Quách Thanh Sơn và Lương Dũng đang nắm trên giường bệnh, Lý Quân không khỏi xoa xoa mi tâm. Tu vị của hai người này mặc dù không tính là rất mạnh, nhưng có bọn họ ở bên cạnh, anh ở thủ đô làm gì cũng tiện hơn rất nhiều, bây giờ đều nằm viện rồi, anh làm việc lại có chút không tiện. Đúng lúc này, Cố Nghiên gọi điện thoại tới, ông chủ, người ta sắp đi thủ đô rồi, ngạc nhiên chưa? Có ngoại ý muốn không? Cô đến đây làm gì? Lý Quân nhíu mày. Bây giờ thủ đô sát khí tứ phía, dùng miệng rồng hang hổ để hình dung cũng không quá đáng. Lúc này Cố Nghiên chạy tới chẳng phải là phá rối anh sao? Là chỉ nhánh con của Quân Lâm ở thủ đô chuẩn bị khai trương, ông chủ chẳng lẽ quên mất chuyện quan trọng như vậy của tập đoàn mình rồi sao? Nghe Cố Nghiên nói vậy, Lý Quân mới đột nhiên nhớ ra, trước đó Cố Nghiên đúng là đã nói với anh chuyện chỉ nhánh con ở thủ đô, chỉ là khi ấy Lý Quân vừa vặn đi đến Chiến Long Điện, đã sớm quên mất chuyện này. Khi nào tới, tôi đến sân bay đón cô. Lý Quân nói, không cần đâu, Đường Trúc sẽ đi đón tôi. Nghe nói trong biệt thự của ông chủ có một mỹ nữ, tôi không dám phá hỏng chuyện tốt của ông chủ. Lý Quân luôn cảm thấy lời nói của Cố Nghiên có chút chua loét. Ở nhà có một Tống Chân thì sao chứ? Với thể lực của Lý Quân, hai mỹ nữ vẫn chơi rất vui vẻ mà. Rời khỏi bệnh viện, Lý Quân lái xe trở về biệt thự. Trên đường đi anh suy nghĩ. Anh liên tiếp gửi yết chết mấy cao thủ của chiến bộ trung vực, tứ trưởng lão kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh. Mặc dù anh không sợ, nhưng cũng nên có chút chuẩn bị. Ngay lúc Lý Quân đang mất tập trung, đột nhiên phát hiện xung quanh có chút không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con đường anh đi mặc dù tương đối hẻo lánh, nhưng cũng không đến nỗi hoang vu như vậy, cả con phố không thấy một chiếc xe nào. Không ổn, ánh mắt Lý Quân trở nên sắc bén. Khoảnh khắc tiếp theo, không chút do dự đập vỡ cửa sổ xe rồi lao ra ngoài. Mà vừa khi thân thể anh bay lên giữa không trung, thì thấy một quả đạn pháo vẽ một vệt sáng đó trên trời, đánh về phía xe ô tô. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn, cả chiếc xe ô tô đều bị nổ tung, ngọn lửa hừng hực bốc lên. Sau khi Lý Quân rơi xuống đất thì ổn định thân hình, ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên nóc nhà hai bên đường phố phía trước, mỗi bên đều đứng bốn bóng người. Một người trong số đó tùy ý ném bệ phóng tên lửa trong tay xuống, nhìn Lý Quân từ trên cao. Có thể tránh được công kích trong gang tấc, quả nhiên có chút bản lĩnh, Lý Quân, phái tứ đại kim cương bọn rôi ra đối phó cậu, cậu có chết cũng nên thấy vinh hạnh rồi. Cách chương.